Bất diệt bá thể quyết, chương 1023, xuất phiếu, góc truyện audio.com, Minh Tô, Mộ Phong nhìn xem từ bậc thang bên dưới, chậm rãi từng bước mà lên thanh niên, đôi mắt đột nhiên mà trở nên sắc bén lại. Thời khắc này Minh Tô cùng lúc trước xích tinh đại hội trạng thái hoàn toàn khác biệt, không chán trường nữa, không còn ảo não, cả người tràn đầy tinh khí thần, trong cơ thể càng là ẩn ẩn lộ ra khó có thể tưởng tượng sắc bén cùng không bị trói buộc. Mộ Phong ngược lại là hơi kinh ngạc Minh Tô loại biến hóa này, lấy Minh Tô kiêu ngạo, bị hắn ở trước mặt đánh bại, chỉ sợ cũng không có như vậy nhanh liền có thể tỉnh lại lên, hiện tại thế mà trạng thái cực giai, xem ra hắn còn là xem thường cái này Minh Tô tâm tính. Rất nhanh, Mộ Phong ánh mắt bị Minh Tô bên người lão giả hấp dẫn, cái sau trên người lộ ra ra loại kia kinh khủng. Khí tức hắn xa xa liền cảm nhận được, này lão rất nguy hiểm, mà lại là vô cùng nguy hiểm. Minh Tô đến trước cửa cung, dừng bước lại, một đôi sắc bén đôi mắt lóe ra kim mang, đâm về Mộ Phong. Lý Phong, ta thừa nhận hiện tại ta không bằng ngươi, nhưng tương lai ta nhất định bò cao hơn ngươi. Người ta ở giữa, có bản chất bên trên chênh lệch ta có ngươi mãi mãi cũng không cách nào đạt tới, mà ngươi có ta lại có thể đuổi theo lên. Minh Tô cái cằm khẽ nâng, có chút ngạo nghễ nói. Mộ Phong thần sắc khẽ giật mình, có chút cổ quái mà nhìn trước mắt Minh Tô, hắn còn thật bội phục gia hỏa này, như thế tự kỳ lời nói, thế mà có thể chững chạc đàng hoàng nói ra miệng. Mộ Phong không để ý đến trước mắt tự kỳ thanh niên, mà là nhìn về phía bên cạnh lão giả râu tóc đều bạc trắng, cái sau đồng dạng là quan sát tỉ mỉ lấy Mộ Phong. Gặp qua đại trưởng lão, Lầu Tiêu Tiêu mang theo Lâu Mạn Mạn đối với lão giả nhẹ nhàng thi lễ, thái độ có chút cung kính. Lão giả nhìn Lâu Tiêu Tiêu một chút, gật gật đầu mỉm cười nói, Lâu Phong chủ. Chúc mừng ngươi a, các ngươi Ngự Long Phong có thể ra một vị như thế thiên kiêu, thật là các ngươi Ngự Long Phong phúc a, liền liền lão hủ ta cũng nhịn không được ghen ghét. Lầu Tiêu Tiêu vội vàng nói, đại trưởng lão quá khen rồi. Lý Phong cũng là may mắn mà thôi. Lão giả mỉm cười, ánh mắt khẽ rơi trên người Mộ Phong nói, Lý Phong. Người tại xích tinh đại hội chiến đấu ta xem qua thiên phú của ngươi đúng là cường đại. Nhưng cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thế giới này rất lớn, so với ngươi còn mạnh hơn người thế nhưng là nhiều vô số kể. Nhớ lấy muốn không kiêu không gấp, biết sao? Mộ Phong liếc, mắt lão giả chắp tay thi lễ nói, đa tạ đại trưởng lão dạy bảo. Đại trưởng lão có chút hài lòng gật đầu, cùng Lâu Tiêu Tiêu hàn huyên trong chốc lát, liền dẫn Minh Tô bước vào xích tinh cung. Lý Phong, vị này là xích tinh cung đại trưởng lão không bành tổ, thực lực không kém gì xích tinh võ hoàng, tại xích tinh cung địa vị cực cao. Ngày sau ngươi nhìn thấy hắn, cũng không thể quá mức vô lễ, nếu không sẽ có đại họa. Lâu Tiêu Tiêu nhắc nhở câu Mộ Phong, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ngưng trọng. Mộ Phong sắc mặt nghiêm nghị, khó trách lão giả này cho hắn cảm giác nguy cơ cường liệt như vậy, nguyên lai cùng xích tinh võ hoàng đồng dạng, đều là cao giai võ hoàng. Khi Mộ Phong đi theo Lâu Tiêu Tiêu trở về xích tinh cung bên ngoài cách đó không xa xa hoa dinh thự về sau, bên hông hắn đưa tin ngọc giản phát sáng lên. Mộ Phong bất động thanh sắc quay, ngược về phòng, lấy ra đưa tin ngọc giản, phát hiện cho hắn phát tới tin tức chính là Tố Tâm. Tin tức đại khái nội dung chính là Tố Tâm đột nhiên thu được tổng bộ mệnh lệnh cần muốn dẫn dắt một nhóm phân đường tinh nhuệ cường giả, đi suốt đêm hướng xích tinh thành bên ngoài, nghe nói tổng bộ sẽ có đại động tác nhằm vào xích tinh thành. Bởi vì Tố Tâm biết Mộ Phong chính tại xích tinh thành tham gia xích tinh đại hội cho nên nàng tại nhận được mệnh lệnh về sau, lập tức liền đem này tin tức truyền cho Mộ Phong. Mộ Phong nghĩ nghĩ, liền cho Tố Tâm trả lời tin tức để Tố Tâm đến đây xích tinh thành thời gian, đem dẫn hồn phiên cùng xích sát đều mang tới. Xem ra nhân ma chỗ nói không sai, âm sát tông đúng là mưu đồ bí mật tiến đánh xích tinh thành. Mà lại cái kia thiên cương phong, xuyên vân phong hai cái lão gia hỏa rất có thể sẽ làm. Xích tinh thành nội ứng, đến lúc đó xích tinh thành tất nhiên đại loạn, Mộ Phong lông mày cau lại, hắn tự nhiên không phải lo lắng xích tinh thành, dù sao hắn cùng xích tinh võ hoàng là đứng tại mặt đối lập xích tinh thành loạn hay không, hắn còn thật không quan tâm. Hắn chân chính quan tâm hẳn là Ngự Long Phong đội ngũ, một khi xích tinh thành đại loạn, bọn hắn thế tất cũng muốn cuốn vào trong cuộc chiến tranh này. Tại âm sát tông tiến công trước đó, nhất định phải nghĩ biện pháp để Ngự Long Phong đội ngũ trước giờ rời đi mới được. Mộ Phong tự lẩm bẩm trong lòng có chút lo lắng, sau ba ngày, Lâu Mạn Mạn tham gia xong chuẩn đế mộ danh ngạch tuyển chọn về sau, Ngự Long Phong tùy thời đều có thể rời đi. Chỉ là, Mộ Phong hiện tại kiêng kỵ là, Ngự Long Phong đội ngũ một khi một mình rời đi xích tinh thành, đồng thời đưa tới mai phục. Từ một nơi bí mật gần đó âm sát tông cao thủ chú ý, một khi âm sát tông người xuất thủ, Ngự Long Phong tất nhiên đoàn diệt. Muốn biết, lần này âm sát tông liền tông chủ đều tới, 12 ma hoàng bên trong trừ vẫn lạc nhân ma, cái khác 11 vị cũng đều tập hợp đủ, muốn im hơi lặng tiếng diệt đi Ngự Long Phong đội ngũ căn bản không phải việc khó. việc này cần chờ Tố Tâm đến lại đi thương nghỉ. Mộ Phong ép quyết tâm bên trong bất an, hắn biết trước mắt hắn căn bản nghĩ không ra biện pháp gì tốt, chỉ có chờ Tố Tâm đến Xích Tinh Thành bên ngoài cùng Âm Sát Tông đội ngũ tụ hợp về sau, hắn tài năng nghĩ ra tương ứng đối sách. Hắn có thể thông qua Tố Tâm tới biết Âm Sát Tông mai phục cụ thể địa điểm, dạng này hắn mới có nắm chắc thần không biết quỷ không hay mang theo Ngự Long Phong đội ngũ thuận lợi rời đi Xích Tinh Thành. Nguyên thần của ta vừa ngưng tụ, không ngại xuất khiếu dạo đêm thử một chút. Mộ Phong ánh mắt lấp lóe, lộ ra kích động chi sắc. Tu luyện ra nguyên thần về sau, hắn kiếp trước rất nhiều nguyên thần phương diện bí thuật cũng có thể sử dụng. Đừng nhìn hắn nguyên thần vừa mới ngưng tụ ra, nhưng nếu là tính bên trên hắn nắm giữ các loại bí thuật, bình thường cao giai võ hoàng nguyên thần đều khó mà làm gì được nguyên thần của hắn. Hiện tại mới giờ mùi, chờ giờ dậu sau lại xuất khiếu thử một chút. Mộ Phong mắt nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng rỡ, nội tâm dần dần an bình lại, ngồi xếp bằng tĩnh chờ lấy màn đêm đến. Giờ dậu, màn đêm bao phủ bầu trời, to như vậy Xích Tinh Thành, nhà nhà đốt đèn thông minh, vì đen nhánh bóng đêm tô điểm không giống nhau nhan sắc. Xuất khiếu, Mộ Phong trong phòng bố trí hạ tam, trọng linh trận, hắn bao quanh lấy 9 điểm tựa đốt ngọn nến, để mạng tiểu tang thay hắn thủ hộ nhục thân, liền hai tay bấm quyết kiếm chỉ điểm tại huyệt thái dương chỗ. Siêu, đột nhiên, chung quanh nhấc lên một cỗ gió nhẹ, vờn quanh tại Mộ Phong chung quanh ngọn nến nến diễm kịch liệt vọt bắt đầu chuyển động. Mộ Phong chỉ cảm thấy cả người trở nên nhẹ nhàng, sau đó hắn cảm giác chính mình tại không ngừng lên không, hắn phát hiện mình lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Mà chung quanh vẫn như cũ là gian phòng của hắn, trong phòng ương, khoanh chân ngồi một thân ảnh, khắp chung quanh là 9 điểm tựa đốt ngọn nến. Đạo thân ảnh này Mộ Phong tự nhiên rất quen thuộc, liền là chính hắn, nói chính xác hơn, là nhục thể của hắn. Mộ Phong yên lặng đánh giá hai mắt khép kín, mặt mũi tràn đầy an tường nhục thân, nhẹ khẽ gật. Đầu một cái, nhìn về phía nhục thân bên cạnh mèo hoang nói, tiểu tăng, như 9 chi ngọn nến sắp đốt tận ta vẫn chưa có tỉnh lại, lập tức thức tỉnh ta, biết sao? Tiểu tăng đứng thẳng người lên, một đôi móng vuốt nhỏ chắp tay thấp thỏm nói, chủ nhân. Ta đánh ngươi không thích hợp a, tiểu nhân không hạ thù được a, tới lúc đó đợi, không cần do dự dự, nếu không ta định không buông tha ngươi. Mộ Phong nghiêm túc nói, tiểu tăng sắc mặt vẫn như cũ do dự, thấy Mộ Phong sắc mặt bất thiện, vội vàng khúm núm đáp ứng xuống. Mộ Phong lại là dặn dò một câu, khống chế nhẹ nhàng nguyên thần, nháy mắt chui ra mái hiên, khiến người ngạc nhiên là, Mộ Phong nguyên thần trực tiếp xuyên qua mái hiên, biến mất trong phòng. Cách chương.